Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1378, hello. Đại tế ti, góc truyện audio.com, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Evelyn đã có chính mình gây họa giác ngộ, nhưng mà nàng vẫn là muốn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Sự tình gì, bên ngoài khắp nơi đều là châu chấu, ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu Pharaoh hộ vệ hậu đại nhịn không được gầm thét lên, nếu như không phải là các ngươi đem đại tế thì Imhotep tung ra ngoài, Ai Cập làm sao sẽ xuất hiện nạn châu chấu? Là, lỗi của ta sao? Evelyn thần sắc có chút đau thương nhìn xem Chu Diệp, nàng bây giờ khẩn cấp cần một chút an ủi, dù sao. Có người nói với nàng, là nàng đưa đến hết thảy tai nạn phát sinh, đối với một nữ nhân tới nói, những thứ này chỉ trích thực sự quá nặng nề. Yên tâm bảo bối, ngươi phụ trách gây họa ta phụ. Trách kết thúc, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng tại Evelyn tuy bên cạnh mổ một cái an ủi, ta sẽ đem cái kia đáng chết xác ướp đưa về hắn nên ở lấy địa phương, tin tưởng ta. Vâng, Evelyn cũng chỉ có thể tin tưởng Chu Diệp, nàng thật sự cảm thấy lần này giống như chính mình thật sự làm sai. A, bằng ngươi, liền nghĩ đem đại tế ti Imhotep đưa về địa phủ, ngươi là đang nằm mơ sao? A Đơ bay khinh thường nói, nếu như có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt lời nói của hắn, chúng ta cũng không cần đời đời kiếp kiếp ở đây trông coi tòa này phá thành gần tới hơn 3.000 năm thời gian. Ngươi làm không được sự tình, không phải là người khác làm không được. Chu Diệp bật cười lớn, tiếp đó bao quát Evelyn eo, quay người hướng về lối vào đi đến, đi thôi, Jonathan. Chúng ta còn không có tìm được Pharaoh tài phú, cũng không thể cứ như vậy dễ. Dàng trở về, tựa hồ bị Chu Diệp nhẹ nhõm thần sắc lây, Jonathan liếc mắt nhìn những cái kia Pharaoh hộ vệ phía sau, quay người đi theo Chu Diệp hướng về đường hành lang chỗ sâu đi đến. Đưa mắt nhìn Chu Diệp bọn người dần dần biến mất tại đường hành lang đưa ra bóng lưng, một cái Pharaoh hộ vệ hậu đại nhỏ giọng tựa ở Ader bay bên tai vẫn nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là đuổi kịp đi vẫn là, chúng ta ở đây trông coi. Chỉ cần đại tế ti không trở về mặt đất liền tốt. Ader bay nói xong câu đó phía sau, nhịn không được nhíu mày, hắn thừa nhận. Chính mình tức giận lại muốn nhìn xem mấy tên kia đi chịu chết. Bất quá, bây giờ rõ ràng cũng không có biện pháp tốt hơn, thông thường vũ khí cầm cái kia không chết yêu nghiệt căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có chờ chờ. Đợi, vọt vào, lùng tìm đại tế ti Imhotep tiếp đó xử lý hắn. Đừng nói giỡn, cái này cung điện dưới đất có thể nói Imhotep so với bọn hắn quen thuộc. Bọn hắn đi vào cũng chỉ có một con đường chết cho nên. Còn không bằng chờ ở cửa ra vào, dĩ giật đãi lao đâu. Mặc dù có chút tàn khốc nhưng mà, đây là biện pháp duy nhất, mà đổi thành một bên, tại nước Mỹ lão nơi đó. Phanh phanh phanh, một đám Ai Cập lao công sớm đã bị phục sinh Imhotep dọa cho vọt tìm không thấy bóng người, duy nhất lưu lại cũng chỉ có Daniel cùng hắn mấy cái nước Mỹ cao bồi. Bất quá còn tốt chính là, mấy cái này cao bồi cho dù đối mặt khởi tử hoàn sinh Imhotep ít nhất vẫn như cũ có can đảm móc ra súng lục của mình, liều mạng nổ súng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, cái này CMN đến cùng là thứ quỷ gì? Bơn buồn bực vừa nổ súng, một bên hô, to, liền thấy bọn hắn đạn, mỗi một khỏa đều đánh vào phục sinh trên thân y mặc đốn, đánh trên người hắn xương vụn bay loạn cũng không có gì khác biệt. Nếu như ngươi cho rằng dạng này có thể giết chết y mạc đốn mà nói, đó chính là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn nổ súng tốc độ, xa xa không có cái quái vật này tốc độ khôi phục nhanh. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây, Imhotep lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chạy mau, cái đồ chơi này đánh không chết, nhìn xem dần dần tiếp cận đám người Imhotep cuối cùng bơn chịu không được áp lực hét lớn một tiếng quay đầu chạy. Theo động tác của hắn cơ hồ tất cả mọi người hướng phía sau chạy tới. Lúc này, bọn hắn đem toàn thân mình khí lực đều dùng đi ra, không cần chạy so tất cả mọi người nhanh, bọn hắn chỉ cần so với mình đồng bạn chạy nhanh liền tốt. Nếu như bọn hắn không chạy mà nói có lẽ dựa vào súng ống uy lực còn có thể thoáng trèo chống một chút, bọn hắn cái này chạy không người chặn đánh Imhotep liền như là ra áp mãnh hổ đồng dạng hướng về đám người đánh tới. A cứu ta, Bơn, Danny, đeo mắt kiếng quỷ xui xẻo bởi vì trong lúc bối rối kính mắt rơi xuống mà không thể không ngừng chính mình chạy trốn cước bộ trở thành thứ nhất bị Imhotep cho bổ nhào vào dưới thân thể quỷ xui xẻo, đối mặt hắn cầu cứu các đồng bạn của hắn không ai đối với hắn duỗi ra viện trợ chi thủ. Ngược lại chạy nhanh hơn, giống, Imhotep nhìn mình dưới thân con mồi, một chương tuy, đột nhiên cắn. A, theo một tiếng hét thảm, kính mắt ca triệt đề. Lạnh, hoảng hốt chạy bừa nước Mỹ lão nhóm đâm đầu vào đụng phải chạy tới Chu Diệp bọn người, không nghĩ ngợi nhiều được hô to một tiếng, chạy. mau, có quỷ, tiếp đó cước bộ không ngừng hướng về phương hướng cánh cửa chạy tới. Nhìn xem vừa mới cùng chính mình gặp thoáng qua bài hữu nhóm, Jonathan có chút khiếp đảm, hắn thưa dạ mở miệng nói, trụ ít bằng không. Bằng không chúng ta trở về đi thôi, muốn trở về chính ngươi trở về, họa là ta xông ra, ta phải chịu trách nhiệm tiêu diệt cái kia tên đáng chết. Evelyn quật cường lay động đầu nói. Nghe được muội muội mình trả lời, Jonathan không khỏi đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Diệp, hắn thấy, muội muội mình là tối nghe Chu Diệp mà nói, chỉ cần Chu Diệp mở miệng nói chuyện. Muội muội mình tuyệt đối sẽ rời đi nơi này, nhưng mà, rõ ràng hắn tính sai. Chu Diệp hàng này căn bản liền không có đem phục sinh đại tế ti Imhotep đem thả tại trong mắt, đừng nói là cái này đáng chết không chết xác ướp liền xem như. Đối mặt Ai Cập tử thần, Chu Diệp cũng sẽ không biến một chút sắc mặt, hoàn toàn cũng không phải là một cái thứ nguyên sức mạnh được không? Chu Diệp căn bản cũng không e sợ bọn hắn có hay không hảo. Đối mặt Jonathan cầu viện, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười nói, Jonathan. Ngươi chẳng lẽ liền định dạng này tay không trở về sao? Phải biết, nhét sách một thế bảo tàng đều là trốn ở chỗ này, cứ như vậy từ bỏ mà nói, tương lai ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận sao? Jonathan nhìn một chút Chu Diệp một phái kia bộ dáng thoải mái. Lại nhìn một chút muội muội mình trên mặt cái kia kiên định thần sắc cắn răng một cái tốt a ta đã biết ta cùng các ngươi cùng đi, đá cái kia khởi tử hoàn sinh đại tế ti quả táo. Vậy thì đúng rồi, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Chu Diệp mỉm cười ôm lấy Evelyn, không chút do dự hướng về trước hành lang vừa đi đi, hắn đã nghe được cái nào đó ra hỏa tiếng kêu rên. Theo ba người ý kiến đã đạt thành nhất trí tốc độ của bọn hắn cũng sắp mấy phần. Rất nhanh, ba người liền đi tới đường hành lang nơi cửa tại một cái trong phòng nhỏ. Mọi người thấy kính mắt thân ảnh, chỉ là hắn lúc này, đã trở nên có chút dữ tợn đáng sợ, hai mắt bị triệt để đào lên, hơn nữa từ hắn y y nha nha đọc nhấn rõ từng chữ không rõ tiếng kêu cứu mạng bên trong cũng có thể nhìn ra. Trong miệng hắn đầu rắn, đã biến mất không thấy. Giống, theo một hồi không giống người âm thanh giống to âm thanh, Chu Diệp cuối cùng thấy được khởi tử hoàn sinh Imhotep đại tế ti. Hắn nhịn không được khẽ mỉm cười nói, hello, đại tế ti, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, xin đừng cự tuyệt. Cách chương,